Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352. Chương 1352, đây là cái bi thương chuyện xưa. Minh Tà vội nhào vào Hắc Chín cổ trước mặt cùng Hắc Chín thân mật trêu chọc. Đương nhiên còn không quên nhìn một nhìn quản gia, Hắc Chín cao lãnh ngồi xổm ở nơi đó nhìn Minh Ca. Ở nó trước mặt các loại hải, nó ngo ngoe dục dịch cũng tưởng cùng giống cái hải một chút. Bất quá xen vào trong phòng có không biết nhân loại tiến vào. Hơn nữa nhân loại này tính nguy hiểm còn cần nó tới quan sát. Nó còn phải dùng chính mình hung hãn bộ dáng uy hiếp nhân loại đừng lộn xộn. Cho nên chỉ có thể cố nén kia viên xôi trào cầu tâm, Minh Ca ở Hắc Chín trước mặt chơi một hồi lại. Nhảy xuống giường chạy đến quản gia trước mặt cắn quản gia ống quần hướng Hắc Chín bên người. Kéo, Hắc Chín yết hầu phát ra thấp thấp hừ thanh. Hàm răng đều phải mắng ra tới. Minh Ca vội lại chạy về đi các loại ở Hắc Chín bên người mừng rỡ lăn lộn. Chờ Hắc Chín không hề gầm nhẹ nhe răng. Minh Ca lúc này mới lại nhảy xuống giường cắn quản gia ống quần tiếp tục lay, hướng tới Hắc Chín. Phương hướng kêu một kêu, lại chiều quản gia kêu một kêu, nâng lên chính mình phía trước hai móng vuốt cao cao chiều quản gia làm phúc, quản gia chính là lại. Vụng về, cũng sẽ không xem không hiểu Minh Ca như vậy tới tới lui lui mục đích nha. Hắn ngồi xổm xuống thân sờ Minh Ca mau. Tuyết Ni, ngươi muốn cho ta cũng che chở nó sao? Minh Ca cái đuôi vui sướng loạng choạng. Gật đầu như đảo tỏi, quản gia thở dài. Nó là Tống Tiểu Thư mang đến cầu. Tống Tiểu Thư có xử trí nó quyền lợi. Ta chính là cái quản gia. Ta cũng hộ không được nó à. Minh Ca liền không hề vẫy đuôi. Nàng với lấy quản gia ống quần thẳng hừ hừ. Thanh âm bi thương đến không được. Hắc Chín cho rằng quản gia ở khi dễ Minh Ca đâu. Lập tức chấn hưng thân thể đứng lên. Cùng bối chiều quản gia nhe răng phát ra cảnh cáo hừ hừ thanh, Minh Ca sợ này hùng hài tử phát quản. Ra trên người cũng tới một móng vuốt, lập tức nhảy lên giường đi Hắc Chín đầu phía dưới lăn lộn bán manh. Còn không quên dùng chính mình lông xù xù đầu cọ một cọ Hắc Chín chân, hảo đi. Hắc Chín minh bạch, giống cái giống như rất thích này nhân loại, không nghĩ làm nó công kích đâu. Di di di. Giống cái thế nhưng ở lăn lộn. Đây là cầu thượng tiết tấu sao? Loại này có nhân loại ở địa phương, nó là tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này. Muốn bảo trì cảnh giác, muốn bảo trì hung hãn, muốn cao lãnh, gâu gâu gâu hảo tưởng cũng cùng giống cái cùng nhau lăn lộn làm sao bây giờ? Này chỉ nhân loại quá chán ghét. Quả thực chính là cái đại bóng đèn a gâu gâu gâu. Quản gia ở Minh Ca này không đáp ứng liền thề không bỏ qua động tác chung mỏi mệt thở dài. Ta tận lực bảo vệ các ngươi. Bất quá gần nhất các ngươi cũng không nên chạy loạn a. Còn có, ta muốn đi ngủ. Hai người các ngươi chạy nhanh đem giường nhường cho ta. Minh Ca biết quản gia lời này kỳ thật. Không quá có thể tin. Rốt cuộc hiện tại nàng cùng Hắc Chín đều chỉ là cầu. Hơn nữa quản gia cũng là nghe Tạ Trạch Thiên mệnh lệnh hành sự. Tạ Trạch Thiên nếu là kiên quyết muốn xử tử Hắc Chín hoặc nàng. Quản gia liền tính lại không tình nguyện. Cũng khẳng định sẽ nghe theo Tạ Trạch Thiên phân phó. Cho nên Minh Ca tùy thời chú ý trạng huống. Tính toán không được liền mang theo Hắc Chín rời đi biệt thự đi lưu lạc. Bất quá gia hỏa này mỗi ngày lượng cơm ăn như vậy đại. Lại mãn đầu óc đều là sắc tình. Có thể hay không ra biệt thự nhìn đến khác chó cái. Lập tức liền sẽ chạy đi lên đem nàng cấp quăng qua. Đáp án là khẳng định. Minh Ca lược u buồn. Ai, nàng như vậy chỉ tiểu tét đi nếu là ở trên đường lưu lạc. Tuyệt đối sẽ bị người bắt đi. Cho nên không có vũ lực giá trị. Nói rời nhà trốn đi đều là vô nghĩa a. Bất quá hay không nên rời nhà trốn đi chuyện này vô dụng Minh Ca rồi dám mấy ngày, bởi vì Tống Kiều muốn cùng Tạ Trạch Thiên nháo bè, nói đúng ra. Đây là một cái ngươi rốt cuộc là muốn cầu vẫn là muốn người mệnh đề, Tạ Trạch Thiên nếu là ngày thường đi, trả lời khẳng định là muốn người A, người có thể bạch bạch bạch, cầu lại không thể bạch bạch bạch, nhưng hắn lúc này đây không biết như thế nào tích, lại bị Tống Kiều dùng bệnh viện đầu giường bình hoa tạp đến cùng sau. Trong đầu thủy giống như là bị tạp đi ra ngoài, hắn quyết đoán kiên quyết nói muốn cầu, thân là kia chỉ cầu. Minh ca thực vinh hạnh, nàng vốn đang cho rằng Tạ Trạch Thiên gia hỏa này vì nữ nhân liền lão mẹ huống chi là nàng này chỉ cầu, không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng tuyển nàng, Minh ca sâu sắc cảm giác vinh hạnh đồng thời lại phi thường thấp thỏm. Nếu là ký chủ biết nàng chính mình so bất quá một cái cầu ở nhi tử đáy lòng vị trí, không biết có thể hay không thương tâm. Tạ Trạch Thiên cùng Tống Kiều nháo bè cũng coi như là bát quái trong giới vừa ra cầu huyết tuồng. Tạ Trạch Thiên người này đi, hắn một khi quyết định chia tay là kiên quyết sẽ không lại cấp nữ hài mặt mũi. Đương nhiên hắn mặt ngoài công phu làm thực hào, nữ hài gọi điện thoại lại đây, hắn sẽ các loại ta vội hoặc là ta không có thời gian nói như vậy. Hắn cùng Tống Kiều chia tay thời điểm cũng không có nói thẳng chúng ta chia tay đi, mà là hỏi lại Tống Kiều, ngươi thật sự muốn cho ta lựa chọn. Đáp lại hắn chính là Tống Kiều ném tới gối đầu, Tạ Trạch Thiên một tay che lại đổ máu cái trán, một tay bắt lấy bay tới gối đầu. Hắn cũng không tức giận, ở bên ngoài luôn là một bộ bình tĩnh tự giữ bộ dáng, hắn ánh mắt thật sâu nhìn Tống Kiều liếc mắt một cái, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, ta công ty có chút việc đi trước. Nếu là rõ ràng Tạ Trạch Thiên phao nữ nhân xử, Tống Kiều lập tức liền sẽ rõ ràng Tạ Trạch Thiên đây là muốn cùng nàng đường ai nấy đi. Bất quá nàng không rõ ràng lắm a, nàng thét chói tai chiều Tạ Trạch Thiên kêu, lăn lăn lăn, không đem kia chỉ cầu cầu thịt hầm canh ngươi cũng đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta. Cường Trang còn nhím Tống Kiều, lúc này nội tâm kỳ thật thực yếu ớt, nàng muốn không nhiều lắm a, nàng liền tưởng Tạ Trạch Thiên có thể hống hống nàng, chỉ cần lại hống nàng hai câu, nàng khẳng định sẽ cảm động rơi lệ đầy mặt. Đáng tiếc, nữ nhân vĩnh viễn đều muốn cho nam nhân nhiều hống một câu, mà nam nhân vĩnh viễn đều không có nữ nhân có kiên nhẫn. Tạ Trạch Thiên liền thật không có xuất hiện ở Tống Kiều trước mặt. Tống Kiều ở bệnh viện ở hơn nửa tháng, phát giác Tạ Trạch Thiên không chỉ có không tới xem nàng, hơn nữa đều không tiếp nàng điện thoại thời điểm, nàng cuối cùng nhận thức đến này vấn đề nghiêm trọng tính. Này nam nhân cũng dám vì một con cẩu cùng nàng gọi nhịp, lại có lẽ kỳ thật chính là ghét bỏ nàng mặt đi. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, liền Trương Hoa kia lão bà khó xử đều nhịn qua tới, không nghĩ tới lại bởi vì nàng mặt, Tạ Trạch Thiên thế nhưng muốn cùng nàng chia tay. Quả nhiên nam nhân trong miệng những cái đó thệ Hải Minh Sơn hoặc là mặc kệ ngươi thế nào đều sẽ ái ngươi, nói căn bản chính là vô nghĩa. Tống Kiều thật sự không cam lòng chính mình lập tức muốn ngồi trên Tạ Thái Thái vị trí, lại bị như vậy ném đi trên mặt đất, nàng cũng không tin Tạ Trạch Thiên sẽ ở thực nói trở mặt liền trở mặt. Trên mặt vết sẹo còn không có hảo toàn, nàng trực tiếp đánh xe về tới biệt thự. Chính là biệt thự đại môn không hề vì nàng rộng mở, ở Tống Kiều các loại điện thoại oanh tạc hạ biệt thự đại môn rốt cuộc mở ra. Bất quá quản gia chỉ là làm Tống Kiều lấy đi nàng chính mình hành lý. Thuộc về Tống Kiều hành lý đã bị đám người hầu đóng gói đặt ở phòng khách. Tống Kiều nơi nào nguyện ý như vậy rời đi ha. Nàng trong phòng khách giống to kêu to. Không thấy Tạ Trạch Thiên nàng liền không rời đi. Chính là Tạ Trạch Thiên đi nơi khác đi công tác, sẽ không lại giống như trước kia giống nhau nửa đêm đánh bay trở về gặp nàng. Nam nhân có thể so nữ nhân vô tình, cũng so nữ nhân hiện thực nhiều. Nữ nhân nói chia tay có đôi khi chính là làm ra vẻ, nhưng nam nhân nói chia tay, đó chính là thật không có khả năng. Minh Ca gần nhất trạng thái không tốt. Ngoại giới vẫn luôn ở đồn đãi nàng đem nhân loại bạn tốt, cầu cầu hầm ăn thịt nói. Trong lâu các nam nhân khó được tụ ở cùng nhau thương nghị như thế nào làm Minh Ca cao hứng lên, Lý Tư tỏ vẻ, đánh một trận liền hào, Vĩ Lam chừng hắn một cái. Ngay sau đó ngăn cái đuôi, Minh Ca tâm tình không tốt thời điểm thích nhất số đuôi của ta thượng vầy. Bất hòa các ngươi nói lung tung, ta đi cùng Minh Ca chơi số phải trò chơi, mọi người ánh mắt động tác nhất trí dừng ở Vĩ Lam phần eo. Dưới bình thản vị trí, An Lãng cười lạnh, ngươi cũng chỉ có thể làm Minh Ca đếm đếm ngươi vậy. Hết chương.